Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 55 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 602, Tỉnh Kế. Năng lực quán ta là mộc, Minh Hà công chúa khắc hắn ta một chút, nhưng mà phương diện dị thuật, quả khắc mộc không có tuyệt đối như là băng khắc thủy, lại kém một cảnh giới, nàng không có khả năng để mà thủ thắng. Lâm Tú an ủi nàng nói, không sao, lát nữa ta sẽ đổi. Cái này không có tính là vi phạm quy tắc, quan viên của vị thuộc ti kia cũng không có nói gì, cầm hộp gỗ đi tới trước mặt của Lâm Tú. Lúc mà giương tay ra, ánh mắt của Lâm Tú hơi ngưng tụ nhìn về phía người này. Vừa rồi, hắn đã nhận thấy lực dao động trong không gian. Thân có hai loại năng lực không gian, hắn cực kỳ mẫn cảm với không gian dao động. Lực dao động vừa rồi mặc dù yếu ớt, nhưng mà đích thật không gian ba động có người sử dụng lực lượng không gian. Cùng ánh mắt Lâm Tú nhìn nhau, trong mắt quan viên này chợt lóe lên một vẻ chột dạ, biểu tình vẫn cố gắng giả bộ trấn định như trước. Lâm Tú mỉm cười, đưa tay vào trong rương rút ra một cây que gỗ. Công chúa Minh Hà khẩn cấp nhìn lại, vẻ mặt chờ mong, sau đó ngưng động lại. Que gỗ trong tay của Lâm Tú, trên đó viết là số 12. Công chúa Minh Hà rút được Giang Ninh quận Dương, Lâm Tú rút được Trường Bình quận Dương. Năng lực của bọn họ, một là mộc, một là thổ. Sau khi mà trao đổi, cơ hội thắng lợi của Minh Hà công chúa càng thêm xa vời. Nói cách khác, vô luận như thế nào, dòng tiếp theo nàng đều sẽ bị đào thải, mất đi tư cách thi đấu. Lâm Tú nhìn que gỗ trong tay, hắn và Minh Hà công chúa đều không may mắn. Chỉ còn lại có 4 cấp địa đã bị bọn họ rút trúng 2 cái rồi. Chẳng qua Minh Hà công chúa dựa vào thực lực để mình rút ra, nhưng mà lại có người âm thầm tính kế hắn. Lâm Tú không biết là ai đang tính kế hắn, khả năng lớn nhất chính là Trương gia. Dù sao, hắn vừa mới loại bỏ Trương Tính, Trương gia muốn ra một chút sức lực cũng rất bình thường. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Chỉ cần không gặp phải Linh Quân, Linh Năm, Ngân Nhi, Nguyễn Nhi, hắn rút được ai cũng không tệ, mà đối thủ của các nàng đều đã được xác định. Bởi vậy vừa rồi, Lâm Tú vẫn chưa có vạch trần mánh khóe của quan viên kia. Vấn đề hiện tại là Minh Hà công chúa. Lúc này đây, Lâm Tú không có giúp được nàng rồi. Lúc từ dị thuật ti trở về, Minh Hà công chúa càng thêm trầm mặc, đưa nàng đến cửa cung của Thụy Đông. Minh Hà công chúa không nói một lời, đi vào. Lâm Tú dừng bước, cuối cùng mở miệng nói, chờ một chút. Minh Hà công chúa quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Lâm Tú giương tay, lòng bàn tay là hai viên nguyên tinh. Hắn khẽ thở dài nói, đây chính là hai viên cuối cùng. Hắn chỉ có 5 viên nguyên tinh đều đã cho nàng rồi, nếu không đột phá, hắn thật sự không có một chút biện pháp nào. Minh Hà công chúa nhìn hai viên nguyên tinh kia, nhưng mà không đưa tay nhận, nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi, không cần lãng phí cái thứ quý giá như vậy nữa đâu. Nàng ấy đã bỏ cuộc. Lâm Tú cầm lấy tay của nàng, đưa hai viên nguyên tinh cho nàng nói, cầm đi, dù sao ta cũng không có dùng được. Dẫn khí có xấu đi nữa cũng có cái đầu, nói không chừng tất cả dẫn khí xấu gần đây của ngươi đều đã dùng hết rồi, lỡ như hai viên này có thể đột phá thì sao. Minh Hà công chúa nhìn đôi mắt của Lâm Tú, trong lòng hiện ra một chút dũng khí. Nàng dùng sức gật gật đầu, sải bước đi vào cung Thụy Đông. Lâm Tú cũng theo nàng đi vào, mặc kệ nàng có thể thành công hay không, hắn cũng phải xem kết quả. Minh Hà công chúa lần này chuẩn bị thật lâu, lấy hết dũng khí, nắm một viên nguyên tinh trong tay, dùng sức bóp nát. Lâm Tú có một chút khẩn trương nhìn nàng. Tuy nói là tình bằng hữu, không có thể dùng bạc để đo lường, nhưng mà đó là 50 vạn lượng bạc đó. Năm mục tiêu nhỏ, hắn làm sao có thể không đau lòng. Trong nháy mắt, Lâm Tú bỗng nhiên nhận ra nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng tăng lên. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vui mừng. Đây là dấu hiệu phá cảnh rồi. Đôi mắt của Minh Hà công chúa bỗng nhiên mở ra. Vừa rồi biểu tình cô đơn suy sụp, bây giờ tràn ngập vui sướng kích động. Dưới sự kích động, nàng thậm chí nhảy lên người của Lâm Tú, hai chân kẹp eo hắn, ôm thân thể của hắn, lắc tới lắc lùi, cao hứng nói, cấp địa của ta, cuối cùng ta cũng đã đạt được cấp địa rồi. Trong giọng nói của nàng mang theo sự nức nở, đi tới một đường này thật sự quá khó khăn. Lâm Tú đứng tại chỗ, mặc cho nàng phát điên. Quỷ khuất trong lòng nghẹn lâu như vậy, để cho nàng phát tiết một chút cũng tốt thôi. Hồi lâu sau, Minh Hà công chúa từ trên người của Lâm Tú xuống dưới, lau nước mắt nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá vui rồi. Lâm Tú khoát tay áo nói, không sao, ngươi đột phá là tốt rồi. Minh Hà công chúa có thể đột phá, hắn cũng mừng cho nàng. Minh Hà công chúa trả lại viên nguyên tinh cuối cùng cho Lâm Tú nói, nợ ngươi 40 vạn lượng bạc, ta sẽ dần trả lại cho ngươi. Lâm Tú nói, không cần phải sốt ruột, ta cũng không có thiếu chút bạc kia đâu. Chương 603, trả nợ 400 năm. Minh Hà công chúa nhìn Lâm Tú, nghĩ đến mấy ngày nay hắn ủng hộ và cổ vũ nàng, đổi thẻ bốc thăm với nàng, trả lại cho nàng nguyên tinh, trong lòng lần thứ hai xuất hiện ấm áp. Nàng nhìn Lâm Tú tiếc nuối nói, tại sao mà ngươi không phải là nữ tử? Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh nàng đều không có bằng hữu gì. Triệu Linh Năm miễn cưỡng xem như là nửa bằng hữu. Lâm Tú là người đầu tiên làm cho nàng cảm nhận được tình bằng hữu. Đáng tiếc, hắn không phải là nữ tử. Nếu như hắn là nữ tử, nàng đã có thêm nhiều chuyện hơn với hắn rồi, chuyện càng thân mật hơn. Nàng rất hâm mộ những người có quê trung mật hữu cùng tuổi. Lâm Tú liếc nàng một cái nói, ngươi trước củng cố cảnh giới thật tốt đi, chuẩn bị ngày mai tỷ thí, muốn thắng đối thủ của ngươi cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Hắn đau lòng 40 vạn lượng bạc của mình rời khỏi cung Thủy Đông. Trong lòng của Minh Hà công chúa là ánh nắng tươi sáng, cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp, ngân nga vui vẻ, chậm rãi thích ứng với biến hóa mà cảnh giới mới mang đến. Tu luyện hồi lâu, sau khi mà tỉnh táo lại, vui sướng trong lòng của nàng bị một chuyện phai nhạt một chút. Đột phá là đột phá, nhưng mà nàng còn nợ Lâm Tú 40 vạn lượng bạc. Tiền tiêu vặt một năm của nàng là 1.000 lượng, nếu tất cả đều tích góp, 10 năm có thể góp được 1 vạn lượng, 40 vạn lượng chỉ cần 400 năm là trả hết. Tuổi còn nhỏ, mang trên lưng một khoản nợ khổng lồ như vậy, cần trả trong 400 năm, nàng bỗng nhiên không có vui vẻ như vậy. Hơn nữa hiện tại, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Phụ hoàng vốn là muốn Lâm Tú làm phò mã của nàng, nhưng mà nàng cự tuyệt. Khi đó, chỉ cần nàng nói một câu, bọn họ hiện tại chính là phu thê. Người Lâm Tú là của nàng, bạc là của nàng, nguyên tinh cũng là của nàng. Nàng sẽ không có nợ hắn nhiều tiền như vậy, bởi vì đều là của nhà các nàng. Hôm nay, cho dù nàng hối hận cũng đã quá muộn rồi. Nhưng mà số tiền này, nàng có thể để cho phụ hoàng thay nàng mà trả lại. Ngự hoa viên, Hạ Hoàng đang ngắm hoa với Thục Phi, Chu Cẩm chậm rãi đi tới nói, bệ hạ, Minh Hà công chúa vừa rồi đi ngự thư phòng, không có gặp được bệ hạ, hiện tại bên ngoài ngự hoa viên. Hạ Hoàng cười cười nói, được, để nàng lại đây đi. Chỉ chốc lát sau, Minh Hà công chúa từ bên ngoài đi vào, đầu tiên hành lễ, sau đó nói, thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an Thục Phi nương nương. Hạ Hoàng nói với nàng, trẫm đã bảo Chu Cẩm phái người đi các quốc gia để mà tìm kiếm nguyên tinh cấp 5. Nếu có thể mua được, trẫm sẽ lập tức để cho bọn họ đưa cho người. Minh Hà công chúa nói, phụ hoàng không cần để cho bọn họ tìm kiếm, con đã đột phá cấp địa rồi. Hạ Hoàng trên mặt lộ vẻ vui mừng hỏi, người đột phá từ khi nào, đột phá như thế nào? Minh Hà công chúa nói, vừa rồi Lâm Tú cho con mượn nguyên tinh chuẩn bị cho chính hắn. Nàng nhìn Hạ Hoàng hỏi, phụ hoàng có thể trả bạc cho hắn hay không, coi như là phụ hoàng mua từ trong tay của hắn. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút gật đầu nói, cái này cũng được, Chu Cẩm lấy 10 vạn lượng cho hắn. Minh Hà công chúa nhắc nhở là 40 vạn lượng. Hạ Hoàng sững sờ một chút, lập tức giận dữ nói, cái gì? Hắn dám lừa dịp cháy nhà mà đi hôi của sao? Một viên nguyên tinh bán cho người 40 vạn lượng. Minh Hà công chúa vội vàng nói, không phải một viên mà là 4 viên. Hạ Hoàng nhìn nàng hỏi, ngươi dùng 4 viên nguyên tinh sao? Minh Hà công chúa ngượng ngùng gật đầu. Lấy giá nguyên tinh hiện tại, 4 viên nguyên tinh giá trị từ 50 vạn lượng đến 60 vạn lượng. Nói cách khác, Lâm Tú coi như là có lương tâm với Minh Hà rồi. À không, là rất có lương tâm luôn. Chính hắn khẳng định còn thua lỗ bạc nữa. Nhưng mà để cho hắn ta thoáng cái lấy ra 40 vạn lượng, áp lực quốc khố cũng rất lớn. Trong khoảng thời gian này, vì bồi dưỡng ra nhiều thiên tài, triều đình đã tiêu tốn quá nhiều. Hạ Hoàng ho nhẹ một tiếng nói, quốc khố mấy tháng này căng thẳng, hắn lại không có thiếu bạc, số tiền này không dội, ngày sau từ từ trả đi. Phụ hoàng đã nói vậy, Minh Hà công chúa không tiện nói thêm, nghĩ đến một chuyện khác nói. Đúng rồi phụ hoàng, lúc mà con vừa mới rút thăm, đối thủ rút được chính là Lý Đảng. Lý Đảng là cái tên Giang Ninh quận Dương. Cái gì? Hạ Hoàng nghe vậy nhíu mày. Giang Ninh quận Dương cũng là thiên tài hoàng tộc. Lúc này mới là vòng 2 của cuộc so tài. Chẳng phải ý nghĩa là hắn và Minh Hà nhất định một người sẽ bị đào thải sao? Đây chắc chắn không phải là những gì hắn ta muốn nhìn thấy. Vô luận là hoàng đế hay là người của Lý Gia, hắn ta đều không có hy vọng ở cuộc so tài nhìn thấy thiên tài đại hạ hao tổn như vậy. Chu Cẩm suy nghĩ một chút nói, bệ hạ có muốn Giang Ninh quận Dương và công chúa tách ra hay không? Hạ Hoàng không một chút do dự nói, không được. Chương 604, trả nợ 400 năm. Cuộc so tài cũng không phải là việc nhà của đại hạ, liên lụy đến hơn 10 quốc gia, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định. Một khi mà tiền lệ này mở ra, cuộc tỷ thí sau đó sẽ hoàn toàn mất đi uy tín. Nó cũng sẽ để lại một nhược điểm cho các quốc gia khác nắm được. Đại lục bây giờ, mặc dù không có chiến sự lớn, nhưng mà mạch nước ngầm so với trước kia càng nhiều. Một khi mà lưu lại nhược điểm này, chỉ sợ mấy dương triều khác lấy lý do cuộc tỷ thí bất công lần này làm khó đại hạ, tước đoạt cơ hội tổ chức đại hội và cuộc so tài của bọn họ. Các nước phương Tây yên tĩnh, khi đó đại hạ sẽ trở nên vô cùng bị động. Hạ Hoàng nhìn Minh Hà nói, ngày mai các người cố gắng hết sức, tỷ thí bình thường là tốt rồi. Minh Hà công chúa nói, nhi thần biết, nhi thần trở về tu luyện trước. Hạ Hoàng gật đầu, đi đi. Sau khi Minh Hà công chúa rời đi, hắn ta không còn tâm tư để mà ngắm qua. Trước cuộc so tài, xách ra cái hạt giống cấp địa chính là để tránh bọn họ sớm gặp phải. Nhưng mà điều đó không tránh được tất cả các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như một người nào đó đột phá. Càng trùng hợp chính là đối thủ của nàng rút được cũng là cấp địa. Ngày hôm qua, đại hạ đã có một vị cấp địa bị đào thải. Ngày mai, ít nhất còn có thể đào thải thêm một người nữa. Điều này làm cho trong lòng của Hạ Hoàng dâng lên một tia cảnh giác, nói với Chu Cẩm. Đi điều tra vị thuộc ti, trẫm luôn cảm thấy việc này có một chút kỳ lạ. Sau khi mà Chu Cẩm lĩnh mệnh, chậm rãi rời đi, mãi cho đến một canh giờ sau, hắn mới đi đến ngự thư phòng, nói với Hạ Hoàng. Bệ hạ, lão nô đã điều tra rõ ràng, chuyện của công chúa Điện Hạ, hắn là chỉ có thể trùng hợp, nhưng có một chuyện không phải. Hạ Hoàng hỏi, có chuyện gì? Chu Cẩm nói, đối thủ của Lâm Tú rút được lần này là Trường Bình quận Dương. Có người mua chuộc một vị quan viên của vị thuộc ti, quan viên có được năng lực dịch chuyển không gian. Lúc Lâm Tú rút thăm, hắn âm thầm thay thế tất cả lá thăm. Ký hiệu trong hộp đều giống nhau, vô luận hắn rút ra cái nào, tương ứng đều là Trường Bình quận Dương. Hạ Hoàng nghĩ không ra nói, vì sao mà nhất định phải bắt hắn rút được Lý Quyền? Chẳng lẽ hắn đào thải Trương Tính, Trường gia muốn báo thù hắn, mượn tay của Lý Quyền trận tiếp theo đào thải hắn? Chu Cẩm nói, nô tài đã thẩm vấn quan viên dị thuộc kia, âm thầm sai khiến hắn, không phải là Trương gia. Hạ Hoàng hỏi, không phải Trương gia thì có thể là ai? Chu Cẩm nói, chính là Trường Bình quận Dương. Hạ Hoàng khó hiểu nói, hắn nhắm vào Lâm Tú như vậy làm gì? Bọn họ có thù oán sao? Chu Cẩm từ từ nói, bệ hạ chẳng lẽ đã quên mất, lúc trước trong số những người đi Triệu phủ cầu hôn, Trường Bình quận Dương là chịu khó nhất. Vì sao Lâm Tú bị ám sát, bệ hạ còn hoài nghi hắn? Nhớ tới cái chuyện này, Hạ Hoàng có thể lý giải động cơ của Trương Bình quận Dương. Thù cướp thê không đội trời chung. Chẳng qua thế mà hắn dám động tay động chân ở lần rút thăm này của cuộc so tài cũng thật sự to gan lớn mật. Nhưng mà hắn cũng không thể vì vậy mà xử trí Lý Quyền. Hắn không chỉ là thiên tài thế hệ trẻ của hoàng tộc, tổ phụ của hắn còn là một trong ba vị cấp thiên của hoàng tộc. Ngay cả hắn ta cũng không có thể không bận tâm đến cảm thụ của vị hoàng túc tổ kia. Triệu Linh Quân là ai? Lâm Tú cưới nàng, Dương Đô cũng không biết có bao nhiêu người nhìn hắn không có thuận mắt. Không chỉ là Dương Đô đại hạ, Lâm Tú nếu thuận lợi lấy được cái danh ngạch đại hội, đó mới là khởi đầu ác mộng của hắn. Đại U, Đại La, Đại Lư, Đại Doanh đều không có thiếu người theo đuổi nàng. Hạ Hoàng lắc đầu nói, nghĩ như vậy kỳ thật hắn bị đào thải cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Lâm Tú vừa mới trở lại Tân Trạch, phát hiện Ngưng Nhi cũng ở chỗ này. Từ khi mà Lâm Tú thăng cấp lên cấp địa, tiếc là quốc công buông lỏng nàng một chút, nàng đang thu dọn phòng của nàng. Linh Nằm đi tới hỏi hắn, thế nào, rút được số bao nhiêu? Lâm Tú nói, số 12. Triệu Linh Nằm mở to hai con mắt, sao lại là cấp địa? Trong vòng tỷ thí thứ hai, số 1 đến số 18 đều là cấp địa. Lâm Tú nhún vai nói, vận may không tốt thôi. Triệu Linh Nằm suy nghĩ một chút nói, số 12 hình như là Trường Bình quận Dương Lý Quyền, ngươi rút được ai không tốt, hết lần này tới lần khác rút được hắn. Lâm Tú có một chút ngoài ý muốn hỏi, hắn rất lợi hại sao? Triệu Linh Nam nói, năm ngoái hắn đã thăng cấp lên cấp địa, thực lực tự nhiên mạnh hơn chúng ta, hơn nữa hắn gặp phải ngươi chắc chắn sẽ không có lưu thủ đâu, ngày mai ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tú hỏi, tại sao? Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái nói, ngươi không biết, trước khi mà ngươi thành thân với tỷ tỷ, hàng năm hắn đều đến nhà của ta cầu hôn vài lần. Ta vẫn hoài nghi lúc trước ngươi bị ám sát, chính là hắn ở sau lưng sai khiến. Chương 605, nghiền ép. Điểm này Lâm Tú ngược lại có thể làm chứng, Linh Âm nghi quan cho Trường Bình quận Dương, đầu sỏ ám sát hắn ở Đông Cung. Nghe được bọn họ nói chuyện, Tiếp Ngưng Nhi biểu môi nói, Lý Quyền này đúng là đáng ghét, mấy ngày nay hắn cũng dẫn đến nhà của ta cầu hôn, về sau gia gia không có cho hắn vào cửa nữa. Tần Nguyễn từ phòng bếp đi ra thuận miệng nói, người này rất là phiền phức đó. Lâm Tú ngạc nhiên nói, hắn cũng đến nhà của ngươi cầu hôn sao? Tần Nguyễn nói, lúc ở Dị Thục Viện hắn đã dây dưa với ta một thời gian. Lâm Tú nhớ lại một chút, hôm qua lúc tỷ thí, có một người ánh mắt nhìn về phía hắn, dường như từ đầu đến cuối đều không quý tốt. Nói như vậy, kẻ tính kế hắn không phải là Trương Gia, mà là Trường Bình quận Dương. Buồn cười, ngấp nghé nữ nhân của hắn còn muốn tính kế hắn sao? Muốn ở tỷ thí ngày mai, trước mặt Ngưng Nhi và Tần Quyển đánh bại hắn, để cho hắn mất hết mặt mũi sao? Dũng Lâm Tú cho rằng, hắn ta đã bị Trương Gia liên lụy vào. Coi như là đánh bại hắn ta, Lâm Tú cũng sẽ lưu lại chút mặt mũi cho hắn ta. Đây chính là hắn ta tự tìm thôi. Quy tắc của cuộc so tài, nghỉ một ngày, hôm nay nghỉ ngơi, ngoại trừ 18 hạt giống cấp địa, tất cả mọi người rút thăm quyết định đối thủ ngày hôm sau. Sáng sớm phải đi võ đài, Tân Trạch cách Tây Thành gần hơn một chút. Vì thế tối nay, Lâm Tú ở lại chỗ này, sáng mai đi qua với các nàng. Chủ yếu lúc này đây, đối thủ của Triệu Linh Quân không có bỏ quyền. Nếu như Lâm Tú ở lại hôn phủ, buổi sáng sẽ đi qua với nàng. Lâm Tú không có gì để nói với nàng, bầu không khí sẽ có vẻ rất xấu hổ. Lúc ăn cơm tối, Triệu Linh Nam nói với Tần Quyển, có thể thương lượng một chuyện không? Tần Quyển hỏi, có chuyện gì? Nếu như tỷ thí phía sau chúng ta gặp phải, ngươi có thể đừng có để ta như vậy không? Nàng nhớ tới cái đối thủ của Tần Quyển hôm qua, cái bộ dáng của nàng trên võ đài thật sự rất ngốc. Tần Quyển nhìn nàng một cái nói, năng lực của ta chính là như thế, không như vậy ta không có thắng được ngươi. Triệu Linh Nam nói, có thể đổi một phương thức khác, thủ đoạn của ngươi khẳng định không chỉ có một loại kia chứ. Tần Quyển nói, đó là đơn giản nhất, có phương pháp đơn giản tại sao ta phải dùng phương pháp phức tạp? Triệu Linh Âm nghe vậy, không có nói gì nữa. Sau bữa tối, Lâm Tú ở trong phòng đọc sách. Tần Quyển từ bên ngoài đi vào, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Lâm Tú biết nàng muốn làm cái gì, nhưng mà khi nàng vừa mới đi đến bên người của Lâm Tú, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Tú đành phải đi ra, mở cửa phòng, hỏi Linh Âm. Đã trễ vậy rồi, có việc sao? Triệu Linh Âm nói, ngày mai sẽ phải tỉ thí Lý Quyền, hắn không có đơn giản đâu, ta và ngươi tu luyện thêm một lát đi. Nói xong, nàng nhìn Tần Quyển một cái nói, đã trễ như vậy rồi, ngươi không ngủ, ở chỗ này làm gì? Tần Quyển trầm mặt một lát nói, ta sẽ đáp ứng ngươi, nếu như gặp phải trong tỉ thí, ta không có làm ngươi như vậy đâu. Triệu Linh Âm che miệng ngáp một cái nói với Lâm Tú, ta bỗng nhiên có một chút mệt mỏi, trước ta phải ngủ một khắc mới được, một khắc sau lại đến tìm ngươi. Trở lại phòng của mình, nàng nhếch khóe miệng như thực hiện gian kế thành công. Một khắc, bọn họ cũng không có làm được cái chuyện gì quá đáng, nhiều nhất chính là hôn một cái, ôm một cái thôi. Nói đến hôn môi, nếu nhắn thật sự tiến vào top 10 trong đại hội, nàng rốt cuộc có muốn thực hiện lời hứa hay không đấy? Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy làm người cần phải có chữ tín. Nàng không phải là một người không giữ chữ tín. Nhưng mà đến lúc đó, nụ hôn kia nàng hôn ở đâu đấy? Là hôn mặt hay là... Lúc ấy hình như cũng không có nói rõ ràng mà. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong, Lâm Tú và Linh Âm, Tần Quyển, Thiên Diệp Lẫm, bốn người đi tới võ đài. Hôm nay là cái trận thứ hai của cuộc so tài. Trận tỷ thí này sẽ quyết định ra 200 người thắng. 200 người này chính là người tham gia đại hội sang năm. Tỷ thí sau đó chỉ là tiến hành sơ lược để mà xếp hạng bọn họ, sẽ không có danh ngạch đào thải sinh ra. Minh Hà công chúa hôm nay ở võ đài thứ nhất. Rất nhanh Ngưng Nhi cũng tới, bên cạnh Lâm Tú, tứ mỹ nhân của vị thuộc diện tệ tụ. Còn có thêm một Thiên Diệp Lẫm, chỗ của các nàng tự nhiên chính là tiêu điểm dạng người chú ý. Tuy nhiên, sau khi một thân ảnh khác xuất hiện, các nàng liền trở thành làm nền. Tầm mắt và sự tập trung của mọi người lập tức dời đi. Triệu cô nương, cuối cùng Triệu cô nương cũng đã tới rồi. Ở đâu, ở đâu? Không chỉ có người đứng trên khán đài của võ đài ở đây nhìn chung quanh, mà ngay cả những võ đài khác, các thiên tài của các nước khác, tầm mắt cũng đều nhìn về một bóng dáng kia. Đại đa số bọn họ đều là lần đầu tiên đến đại hạ, nhưng mà trước đó bọn họ đã sớm nghe qua cái tên Triệu Linh Quân. Chương 606, nghiền ép. Triệu Linh Quân đi tới bên người của Lâm Tú, tiếc Ngưng Nhi chủ động nhường vị trí. Ở bên ngoài, nàng là người duy nhất có tư cách ngồi bên cạnh Lâm Tú. Triệu Linh Quân đến khiến cho toàn bộ võ đài đều yên tĩnh trong chốc lát, cho đến khi tiếng trống vang lên, cũng có nghĩa là tỷ thí hôm nay chính thức bắt đầu. Một gã cung phụng quay đầu nhìn Triệu Linh Quân một cái, mở miệng nói, trận đầu tiên Triệu Linh Quân đại hạ đấu với Phương Doanh Nam Chiếu. Nữ tử Phương Doanh này vô luận là trang phục hay là tên đều không khác gì nữ tử của đại hạ, vẻ mặt kích động đi tới lôi đài rung giọng nói, Triệu cô nương, ta rốt cuộc gặp được người, ta rất thích người. Ngươi có thể viết cho ta mấy chữ không? Cái gì cũng được. Nói xong, nàng thế mà từ trong ngực lấy ra giấy bút, chờ mong đưa lên. Triệu Linh Quân mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Nàng từ trong tay của nữ tử tiếp nhận giấy bút. Tờ giấy kia lơ lửng trên không trung. Nàng viết một câu trên giấy, động viên nữ tử này tu luyện. Tuy rằng là nữ tử, nhưng mà chữ của nàng lại không có xinh đẹp mềm mại, mà trong từng dòng chữ lộ ra một cổ đại khí. Nhận được chữ nàng tự tài viết, vị nữ tử Nam Chiếu Quốc như nhận lấy được chí bảo, cẩn thận thu lại, sau đó nói với cung phụng kia, ta nhận thua. Lâm Tú vốn tưởng rằng là người muốn khiêu chiến Triệu Linh Quân, không nghĩ tới hiện trường theo đuổi ngôi sao. Từ phản ứng của nữ tử kia có thể thấy, nàng ấy có thể đã không ngủ cả đêm rồi. Những tiểu thư gia tộc quyền quý ở Dương Đô cũng không có thích Triệu Linh Quân. Những nữ tử tiểu quốc này ngược lại coi nàng là thần tượng truyền kỳ. Một màn kịch này không làm cho mọi người ở đây kinh ngạc, bởi vì đó là Triệu Linh Quân. ở trên người của nàng phát sinh loại chuyện này không kỳ quái. Triệu Linh Quân trở lại khán đài, một lần nữa ngồi trở lại bên người của Lâm Tú, tỷ thí vẫn đang tiếp tục. Mấy trận tỷ thí kế tiếp cũng không có gì hồi hộp, dưới tình huống thực lực chênh lệch, tất cả hạt giống cấp địa đều dễ dàng chiến thắng đối thủ. Sau khi tuyển thủ tiểu quốc khác đã bị đại công tử về quốc công dễ dàng đánh bại, cung phụng kia nhìn danh sách trong tay trầm giọng nói: trận tiếp theo Lâm Tú đại hạ đấu với Trường Bình quận Dương Lý Quyền đại hạ. Lời nói của hắn vừa dứt, dưới khán đài có tiếng kinh hô truyền đến: tướng công của Triệu cô nương dẫn khí sao lại không tốt vậy chứ, hắn lại rút được cấp đĩa sao? Lần này năng lực của hắn cũng không có biện pháp khắc chế người khác, hắn làm sao mà thắng cấp địa đây? Hắn sẽ bị ngược suốt trận đấu luôn. Ở trước mặt nương tử thua người khác, quá thảm rồi. Không ít người tiếc hận cho Lâm Tú. Phía trước khán đài, huynh đệ Trương gia liếc nhau. Trương Nghĩa lắc đầu nói, hắn thật sự thiếu kiên nhẫn, khiêu khích không được, đã dứt khoát tự mình động thủ rồi. Trương Nhân quay đầu nhìn thoáng qua nói, Lý Quyền lần này có thể chọn sai đối thủ. Trương Nghĩa kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói... Trương Nhân nói, ngày hôm qua ngũ đệ nói cho ta biết, nguyên lực trong cơ thể của hắn vẫn bị Lâm Tú áp chế. Đây không phải là thực lực mà cấp quyền có, hắn hẳn đã là cấp địa, Lý Quyền có một chút tự tin quá mức đó. Mọi người xì xào bàn tán, hai bóng người đã đi tới võ đài. Trường Bình quận Dương quay đầu nhìn về hướng trên khán đài một cái. Triệu Linh Quân, Tân Quyển, Tiết Ngân Nhi đều ở đó. Hắn ta muốn cho các nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Tú bại như thế nào dưới tay của hắn ta. Hắn ta muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, để cho hắn ở dưới sự chú ý của dạng người mất hết mặt mũi. Cũng phải cho các nàng biết, các nàng lựa chọn cũng chỉ là như vậy thôi. Sau khi một tiếng chiên vang lên, tỷ thí bắt đầu. Trường Bình quận Dương chờ cái giờ khắc này đã lâu lắm rồi, gần như ngay trong nháy mắt cái tiếng chiên vang lên, mặt đất dưới chân của Lâm Tú bỗng nhiên lõm xuống. Thân ảnh của Lâm Tú cũng biến mất trong nháy mắt đó. Tựa hồ bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống trong cái hố lớn trên mặt đất. Trường Bình quận Dương cười lạnh một tiếng, đất chung quanh hố lớn lập tức hướng về chung quanh đè ép. Nhưng mà ngay sau đó, trong lòng hắn ta cảnh báo có chuyện gì phát sinh. Bên ngoài thân thể, trong nháy mắt bao trùm một cái tầng giáp đất. Phốc một tiếng, một lực lớn từ sau lưng truyền đến, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra mấy trượng, giáp đất trên lưng trực tiếp vỡ vụn. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Hắn ta còn chưa có rơi xuống đất, thân ảnh kia xuất hiện trước mắt của hắn ta, Lâm Tú đá một cước. Ngay sau đó, thân thể của Trường Bình quận Dương bay lên trên. Thời điểm hắn ta bay tới điểm cao nhất, Lâm Tú bay lên cao từ lâu, khuỷu tay nện ở ngực của hắn ta. Hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Hộ giáp vừa mới ngưng tụ lần thứ hai dở dụng, thân thể hung hăng nện xuống đất. Chương 607, nghiền ép. Hắn ta còn chưa rơi xuống đất, Lâm Tú đã trên mặt đất chờ hắn ta. Vì thế, thân ảnh của Trường Bình quận Dương lại bay lên. Trên khán đài, phần lớn mọi người không có thấy rõ thân ảnh của Lâm Tú. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Trường Bình quận Dương trên lôi đài bay lên, bay xuống. Từ lúc tỷ thí bắt đầu, thân thể chưa từng tiếp xúc với mặt đất. Người có năng lực dị thuộc thổ, không cách nào mà chạm vào mặt đất. Hắn ta ngay cả chạy trốn cũng không có chỗ trốn. Không biết bao nhiêu người si ngốc nhìn một màn này. Ngay cả mấy cái võ đài khác cách nhau không xa, hai người đang kịch liệt tỷ thí đều không khỏi ngừng lại, nhìn bóng dáng bay lên bay xuống kia. Cái này, Trường Bình quận Dương không hề có lực đánh trả nào. Hẳn quá nhanh rồi, nhanh đến nỗi mắt của ta cũng không có thấy rõ. Ai có thể nói cho ta biết, đây là cấp quyền sao? Còn có cấp quyền mạnh mẽ như vậy hả? Nói nhảm, không thấy cấp địa là Trường Bình quận Dương bị hắn treo lên đánh sao? Cái này ở cấp địa cũng coi như lợi hại rồi. Giờ phút này, lôi đài thứ nhất trên khán đài, không ít bóng người đều đứng lên. Trường Bình quận Dương thế mà bị nghiền ép. Không ít thiên tài cấp địa trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu. Trong lòng tính toán, nếu như bọn họ là Trường Bình quận Dương có thể cùng hắn đánh một trận hay không? Câu trả lời là không thể. Hắn quá nhanh đến nỗi bọn họ căn bản không có thể phản ứng rồi. Vẻ mặt của Trương Nhân có một chút nghiêm túc, nhìn Lôi Đài nói, dị thuật và võ đạo là song cấp địa, ngũ đệ thua không có quan rồi. Tống Ngọc Chương cũng nghiêm túc nói, hắn thậm chí không có sử dụng năng lực, chỉ dùng võ đạo có thể làm cho Lý Quyền không có lực đánh trả. Đây là thực lực của 20 người đứng đầu thiên kiêu bảng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nữ tử ngồi ở phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt như trước, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cho tới nay, trong hai phu thê của bọn họ, hào quang của Triệu Linh Quân che lấp tất cả, chưa từng có ai cảm thấy Lâm Tú lợi hại đến mức nào. Mãi cho đến trận đấu với Trường Bình quận Dương mới làm cho hắn ý thức được Lâm Tú yếu chỉ là so với Triệu Linh Quân thôi. Nhưng mà Đại Hạ chỉ có một Triệu Linh Quân, Đại Lục cũng chỉ có một Triệu Linh Quân, trừ bỏ hào quang của trượng phu của Triệu Linh Quân, hắn như cũ vẫn là đối thủ cùng cấp với bọn họ. Vậy mà tất cả mọi người đều coi thường hắn. Trên lôi đài, Trường Bình quận Dương còn chưa có rơi xuống đất. Phía sau khán đài, Triệu Linh Năm và Minh Hà công chúa ngơ ngác nhìn trên đài. Bọn họ biết Lâm Tú đột phá, nhưng mà cũng không đoán trước được, sau khi mà hắn đột phá lại lợi hại như vậy sao? Chẳng phải là nói đổi lại là các nàng lên lôi đài cũng là kết cục giống như là Trường Bình quận Dương sao? Phía trước khán đài, mấy vị cung phụng làm trọng tài cuối cùng cũng phản ứng lớn tiếng nói, Trường Bình quận Dương, ngươi có nhận thua không? Trường Bình quận Dương là người có năng lực dị thuộc thổ, phòng ngự của hắn ta không yếu hơn võ giả cấp địa. Cho dù bị đánh như vậy cũng có thể kiên trì trong chốc lát, cho nên bọn họ không thể trực tiếp tuyên bố hắn ta thua. Trường Bình quận Dương bay lên không trung, chỉ cảm thấy hộ giáp lần lượt đã bị đánh nát. Mỗi lần đều có một đạo lực lượng cực lớn truyền vào trong thân thể, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng không thôi. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà căn bản không có chạm tới mặt đất. Sau khi bị đánh bay một lần nữa, hắn ta chỉ có thể nhấc khí lực cuối cùng lên, vô cùng nghẹn quốc nói, ta nhận thua. Bịch một tiếng, cuối cùng Trường Bình quận Dương rơi xuống đất. Trong lòng khoáng tràn ngập khuất nhục, dũng là muốn cho Triệu Linh Quân, Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi nhìn xem người mà bọn họ lựa chọn là phế vật như thế nào. Hắn ta đã lên kế hoạch tốt, trước tiên khi mà tỷ thí bắt đầu liền chôn Lâm Tú ở trong đất, chỉ lộ ra cái đầu ở trên mặt đất thôi. Hắn ta sẽ đi qua dẫm lên đầu của hắn, hỏi hắn có nhận thua hay không. Hắn ta nghĩ tới rất nhiều loại phương thức để mà vũ nhục hắn, duy chỉ có không nghĩ tới bị bẻ mặt bay lên trời là chính hắn. Trường Bình quận Dương từ trên mặt đất đứng lên, khập khiễng yên lặng rời khỏi võ đài. Dũng tưởng rằng mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, lại phát hiện căn bản không có ai quan tâm đến hắn, tầm mắt của mọi người đều ở trên người nam nhân kia. Điều này không chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy an ủi, ngược lại càng thêm thấy bị sỉ nhục. Những chú ý này, những vinh quang này vốn thuộc về hắn ta. Hắn ta hối hận, đây là cơ hội cuối cùng hắn ta tham gia thi đấu. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, hắn ta có thể đạt được tư cách thi đấu. Hiện tại đã không còn rồi. Hắn ta không ở lại xem tỷ thí, vốn định đợi đến sau khi mà đánh bại Lâm Tú, nhìn thật tốt biểu tình của đám người Triệu Linh Quân. Hiện tại tự nhiên không có thể diện gì, xám xịt rời khỏi võ đài. Chương 608, điều kiện tiến vào top 10. Khi mà Lâm Tú trở lại khán đài, hầu như tất cả tầm mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Trường Bình quận Dương tự rước lấy nhục, Lâm Tú không có cho hắn ta mặt mũi. Hắn ta nên nhớ ngày này mãi mãi. Giống vậy, cái trận tỷ thí này cũng là hắn thừa dịp chân chính ở trước mặt của mọi người biểu hiện thực lực. Vì cho Tiết Lão Quốc Công xem, cũng vì cho càng nhiều người xem. Hắn muốn mọi người nhớ kỹ, hắn không chỉ là trượng phu của Triệu Linh Quân, mà còn có cái tên gọi là Lâm Tú. Đi ngang qua huynh đệ của Trương gia, Trương Nhân đứng lên nói, người rất mạnh, Trương Tính thua người một chút cũng không có quan. Cho dù không cần năng lực, hắn không phải là đối thủ của người. Lâm Tú từ trong mắt hắn thấy được sự tán thành. Cảm giác mà người này cho Lâm Tú ngược lại tốt hơn nhiều so với Trương Tam. Trương Nhân mở miệng tiếp tục nói, không hổ là trượng phu của Triệu Linh Quân. Lâm Tú vừa mới bắt đầu có cảm nhận không tệ với hắn, trong nhảy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tú yên lặng trở lại vị trí của mình. Ngày hôm qua hắn rút được chính là số 12, Minh Hà công chúa rút được chính là số 13. Tỷ thí của hắn kết thúc ngay sau đó chính là tới Minh Hà công chúa. Giang Ninh quận dương và nàng đi lên trên đôi đài. Triệu Linh Năm dùng cánh tay đụng vào Lâm Tú hỏi, võ đạo của ngươi cũng đột phá cấp địa sao? Chuyện khi nào? Lâm Tú nói, lúc ra ngoài tu luyện, đột phá cùng với dị thuật. Môi của Triệu Linh Năm giật giật, không biết nên nói cái gì. Dị thuật là cấp địa, võ đạo cũng là cấp địa, ngay cả tỷ tỷ cũng không có làm được. Có điều khi nàng nhớ tới, Lâm Tú vì thế mà nỗ lực, lại cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên. Hắn thường xuyên tu luyện suốt đêm, mỗi ngày ngủ không đến một canh giờ, ai có thể liều mạng vất vả như hắn. Nàng mới đầu ngược lại từng tu luyện với Lâm Tú, về sau không biết như thế nào lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ngủ trên giường của mình. Có loại cảm giác giống như thế này còn có thiên diệp lắm. Nàng cho rằng mình đối với việc tu luyện đã rất khắc khổ cho đến khi nàng quen biết Lâm Tú. Cái gọi là khắc khổ của nàng còn kém hắn một nửa. Có lẽ chỉ có người như vậy mới xứng đôi với Triệu Linh Quân. Lúc này, sự chú ý của Lâm Tú đều trên người của Minh Hà công chúa. Nàng dựa vào bản lĩnh rút được một vị quận dương khác của hoàng thất. Nếu như không phải ngày hôm trước đột phá, hôm nay nhất định sẽ bị đào thải rồi. Mà cho dù có tiếng dài, nàng có thể thuận lợi thăng cấp cũng phải hết sức cẩn thận. Mặt đất vừa rồi đã bị Trường Bình quận dương phá hư, đã được một vị cung phụng hệ thổ tu sửa xong. Nơi này không phải là lâu đài võ đạo diện, các loại năng lực giả loạn chiến, mặt đất thường xuyên bị phá hư không có ra bộ dáng. Xung quanh lâu đài có cung phụng chuyên môn phụ trách làm lâu đài bằng phẳng. Trên lâu đài, Giang Ninh quận dương nhìn Minh Hà công chúa mỉm cười nói, hoàng muội, ngươi vẫn nên nhận thua đi, ta lo lắng trong chốc lát sẽ làm cho ngươi bị thương đó. Công chúa Minh Hà nói, xem ngươi có bản lĩnh này hay không chứ. Giang Ninh quận dương cười cười, mấy cái dây leo bỗng nhiên chui ra khỏi lòng đất, muốn trực tiếp trói chặt lấy nàng. Những dây leo này cực kỳ cứng cỏi, một khi mà bị chúng nó quấn lấy, không cách nào mà thoát thân. Lúc này, dưới chân của Minh Hà công chúa có quả diễm tràn ra, mấy sợi dây leo kia trong nháy mắt liền biến thành quả xà, dãy dụa vài cái, hỏng mất, tiêu tán. Giang Ninh quận dương sắc mặt khẽ biến khiếp sợ nói, ngươi cũng là cấp địa rồi sao? Dùng nguyên lực của cấp quyền là không có khả năng trong nháy mắt có thể thiêu hủy mộc đằng do hắn lấy nguyên lực ngưng tụ. Năng lực của Minh Hà là quả, vừa lúc khắc chế năng lực của hắn. Nếu như tu vi của nàng và hắn không khác nhau, trận tỷ thí này liền biến thành vô cùng khó giải quyết. Trên khán đài, Triệu Linh Năm có một chút ngoài ý muốn hỏi, nàng đột phá từ khi nào? Lâm Tú nói, hôm qua. Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái hỏi, làm sao mà ngươi biết? Lâm Tú nói, thời điểm nàng đột phá, ta ở bên cạnh nàng, mấy viên nguyên tinh kia là ta đưa cho nàng. Triệu Linh Năm giật mình nói, cái gì? Ngươi cho nàng những nguyên tinh kia sao? Lâm Tú giải thích, cũng không có tính là cho, mỗi viên nguyên tinh tính nàng 10 vạn lượng bạc. Hiện tại, nàng nợ ta 40 vạn lượng bạc. Nghe Lâm Tú nói vậy, trong lòng của Triệu Đinh Năm có một chút vui mừng. Lúc hắn cho nàng đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc. Vô luận là chế tạo binh khí, nguyên tinh hay là cơ hội tu luyện, không cách nào dùng bạc cân nhắc. Nàng không có giống với Minh Hà công chúa. Nhưng mà nàng nhanh chóng nghĩ về một điểm khác. Tần Quyển mới nợ hắn có một vạn lượng cũng đã giống như là bồi thường chính nàng rồi. Minh Hà công chúa nợ hắn 40 vạn lượng, nàng ta phải trả như thế nào đây? Đây không phải là giặt quần áo nấu cơm có thể trả được chứ. Chương 609, điều kiện tiến vào top 10. Lâm Tú không biết Linh Năm đang giúp hắn lo lắng cho khoản nợ của Minh Hà, hắn luôn theo dõi tình hình trên lôi đài. Sau lưng Minh Hà công chúa ngưng tụ ra một cái đôi cánh quả diễm trôi nổi trên không trung cao mấy trượng, mà trên mặt đất của lôi đài đã trở thành một mảnh biển lửa, vô số dây leo giãy giụa trong quả diễm. Năng lực của Giang Ninh quận dương kỳ thật có một chút khó chơi. Lâm Tú giao thủ qua với người có năng lực hệ mộc, một khi bị những cái dây leo này quấn lấy, nàng sẽ mất đi lực phản kháng. Những dây leo kia lực lượng thật lớn, rất khó tránh thoát. Minh Hà công chúa hiển nhiên ý thức được cái điểm này, cho nên ngay từ đầu nàng đã ngưng tụ ra hai cánh, chiếm cứ ở trên cao khống chế. Giang Ninh quận dương căn bản không có làm gì được nàng, ngược lại bị quả diễm dây khốn, chỉ có thể từng bước lùi lại sau một bước nữa sẽ lui ra ngoài khu vực tỷ thí. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Vừa rồi, hắn đang tiếc hận cho Trường Bình quận dương, không nghĩ tới nhanh như vậy, đã đến phiên của hắn rồi. Mấy tên cung phụng bên ngoài sân có một chút không nói nên lời. Hai dòng tỷ thí, hạt giống cấp địa đã bị đào thải ba người. Trước kia, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh cái loại chuyện này. Một người cung phụng nói, chuyện này chỉ sợ phải vào cung bẩm báo. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng đang xem một cái bản tập tranh, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào nói, bệ hạ, võ đài bên kia truyền đến tin tức, công chúa Điện Hạ chiến thắng Giang Ninh quận dương đã lấy được tư cách thi đấu. Hạ Hoàng khép tập tranh lại, trên mặt hiện ra tươi cười nói, thiên phú của Minh Hà cao nhất trong tất cả hoàng tử công chúa, không biết trẫm còn sống có thể nhìn thấy được nàng tiến vào cấp thiên hay không. Lúc này Chu Cẩm lại nói, còn có một chuyện, Lâm Tú đào thải Trường Bình quận dương, đồng dạng lấy được tư cách thi đấu. Hạ Hoàng sửng sốt một chút hỏi, ngươi nói Lâm Tú đánh bại Lý Quyền sao? Chu Cẩm nói, không chỉ đánh bại, Trường Bình quận dương ở trên tay của hắn không hề có lực đánh trả, quả thật vô cùng thê thảm. Hạ Hoàng thản nhiên nói, Lý Quyền tự rước lấy nhục, không có trách người khác được. Tuy nhiên, lần này tuy nói là Trường Bình quận dương tự tìm phiền toái, nhưng mà lần này đại hạ có ba vị hạt giống cấp địa đã bị đào thải. Một mình hắn chiếm hai người. Nếu như không phải rất có hiểu biết đối với Lâm Tú, hắn ta có đủ lý do hoài nghi. Hắn là nằm dùng mà nước khác phải tới. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút nói, gọi hắn cho trẫm. Trên khán đài, Lâm Tú đang tìm kiếm năng lực. Chu Cẩm bỗng nhiên xuất hiện, để cho hắn tiến cùng một chuyến, nói là bệ hạ triệu kiến. Lâm Tú đành phải đi đến hoàng cung với hắn, đi vào ngự thư phòng, ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng liếc hắn một cái tức giận hỏi, ngươi đã là cấp địa, vì sao mà không nói sớm? Nếu ngươi nói sớm một chút, cũng không có đến mức để cho thiên tài đại hạ chúng ta hao tổn như thế chứ. Lâm Tú vô tội nói, bệ hạ, cái này không có thể trách thần được, thần cũng là hai ngày trước đột phá thôi. Hạ Hoàng khoát tay áo nói, trẫm mặc kệ những cái thứ này, ngươi là ngươi đào thải, ngươi để cho triều đình, để cho hoàng gia chịu tổn thất cực lớn, trẫm cho phép ngươi lấy công chuộc tội. Cái lần đại hội này á, nếu ngươi không có thể đoạt được top 10 thiên kiêu bảng thì cũng đừng có trở về gặp trẫm. Trong lòng của Lâm Tú không có nói gì, rõ ràng Trường Bình quận dương tự tìm, ngược lại trách trên người hắn, cẩu hoàng đế, nhưng mà thật ra một tài tính toán. Hắn đây là muốn tay không bắt cướp rồi. Tiết lão quốc công biết rằng để cho hắn tiến vào top 10 thiên kiêu bảng phải đưa ra một tôn nữ. Hắn cũng muốn hắn ta bỏ ra một cái gì đó, bằng không Lâm Tú dựa vào cái gì ra sức như vậy. Hắn vừa dặn có một chuyện muốn hắn ta hỗ trợ. Hắn nhìn Hạ Hoàng nói, bệ hạ, nếu thần có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, bệ hạ có thể đáp ứng thần hai chuyện được không? Hạ Hoàng cười lạnh nói, ngươi còn muốn nói điều kiện với trẫm sao? Được, nói thử đi, trẫm nghe trước một chút. Lâm Tú nói, thần muốn bệ hạ ban hôn cho thần thêm hai lần nữa. Hạ Hoàng sửng sốt, sau đó liền nhịn không được nói, lại tứ hôn hả? Còn là hai lần luôn sao? Trẫm đã ban hôn cho ngươi hai lần rồi, cũng để cho lễ bộ ti giúp ngươi tổ chức hôn lễ hai lần. Ngươi còn chưa có thỏa mãn, trẫm có phải ở lễ bộ ti xây dựng thêm một bộ nữa chuyên phụ trách hôn sự cho ngươi có được không vậy? Lâm Tú nghiêm túc nói, thần không có dám hy vọng xa vời, cho dù bệ hạ không đáp ứng thần, thần cũng sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ lấy được một thứ hạng tốt trong đại hội. Chẳng qua lúc đại hội diễn ra, chư quốc đại lục thiên kiêu tề tụ, thần cũng không có nắm chắc quá lớn, bệ hạ tốt nhất vẫn là không có nên đặt hy vọng quá lớn vào thần. Chương 610, điều kiện tiến vào top 10. Hạ Hoàng liếc hắn một cái, toàn lực ứng phó cái con quỷ á. Hắn ta còn không hiểu rõ Lâm Tú sao, không cho hắn một chút chỗ tốt, hắn là không có nghiêm túc làm việc đâu. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút nói, nhiều nhất một lần thôi. Lâm Tú lần thứ hai ôm quyền nói, bệ hạ yên tâm, thiên kiêu chiêu quốc thì như thế nào? Còn có thời gian nửa năm, thần sẽ cố gắng tu luyện, nghĩ đến lấy được thứ 10 không phải là gì khó, nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ. Hạ Hoàng trầm mặt một lát nói, được, hai lần. Lâm Tú trịnh trọng nói, thần dù có cố gắng hơn nữa, tiến vào top 5, hắn là không phải vấn đề. Hạ Hoàng trầm mặt hỏi, muốn 3 lần sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút hỏi, top 1 là không có khả năng, top 2 được không? Kỳ thật, mục tiêu của Lâm Tú ở đại hội chính là top 2. Lấy thời điểm hắn tỉ thí có thể lộ ra thực lực là không có biện pháp thắng được Triệu Linh Quân. Dù sao, nàng cao hơn hắn một đại cảnh giới, nguyên lực chính là nghiền ép tuyệt đối. Nếu như cho phép hắn sử dụng toàn bộ tốc độ cùng với năng lực khác, thì thắng bại không biết. Cái này đánh qua cụ thể mới biết được. Vấn đề thật sự đánh nhau, hắn không có biện pháp dốc hết toàn lực. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, thứ hai đủ rồi. Thứ hai, đồng dạng có thể cưới Ngưng Nhi, cũng có thể làm cho Hạ Hoàng tử hôn, cũng có thể giành được nụ hôn của Linh Năm. Cho dù lần này, hắn coi như là tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng, nhưng mà một năm tu luyện, làm sao có thể sánh được với nàng tu luyện mười mấy năm. 3 năm sau, đại hội tiếp theo, hắn nhất định phải đứng thứ nhất. Bị Triệu Linh Quân đè ép lâu như vậy rồi, hắn dù sao cũng phải trên một lần chứ. Ngự thư phòng, Hạ Hoàng vuốt cằm, đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới mới hỏi, ngươi có lòng tin đoạt được vị trí thứ hai ở đại hội sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không có. Hạ Hoàng giận dữ nói, không có, ngươi còn dám nói cái rắm á. Lâm Tú ngượng ngùng cười cười, con người luôn phải có ước mơ chứ, dạng nhất thực hiện được thì sao? Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, trái phải chính là tốn thêm chút tiền, giúp hắn lo liệu hôn sự. Nếu như hắn đạt được cái vị trí thứ hai ở đại hội, đối với triều đình mà nói, đó chính là hồi báo gấp trăm gấp ngàn lần. Việc mua bán này kiếm được bội mà không có lỗ. Hắn gật đầu nói, tốt tốt, trẫm đồng ý với ngươi, nếu như mà ngươi đoạt được cái vị trí thứ hai ở đại hội, trẫm cho ngươi 3 lần. 3 lần cơ hội tứ hôn. Không khỏi đến lúc đó, hắn ta không nhận nợ, Lâm Tú nói, bệ hạ, nếu không lập cái giấy tờ cho thần đi. Hạ Hoàng cũng dứt khoát, rất nhanh để Chu Cẩm mài mực xong, sau khi mà viết mấy dòng chữ đóng dấu. Một lát sau, Lâm Tú cầm cái tờ giấy, vui vẻ rời khỏi ngự thư phòng. Đáp ứng Ngưng Nhi để cho Hạ Hoàng tứ hôn, còn thuận tiện giải quyết chuyện Tần Quyển, cũng coi như là giải quyết xong một cọc tâm sự của hắn. Hiện tại chỉ chờ nửa năm sau, hắn sẽ thực hiện lời hứa. Thu hồi cái giấy tờ, hắn đi về phía hậu cung. Nếu đã đến hoàng cung, thuận tiện đến chỗ quý phi nương nương ngồi một chút. Hôm nay nàng không có đến xem tỷ thí. Lúc mà đến cung Trường Xuân, Lâm Tú mới biết thì ra Linh Sủng đã bệnh rồi. Linh Sủng là mẫu thân quý phi nương nương trước khi lâm chung đưa cho nàng. Quý phi nương nương coi nó vô cùng quan trọng. Từ đêm qua nó vẫn mê màng bất tỉnh. Quý phi nương nương vẻ mặt lo lắng. Sau đó Lâm Tú đi tới, nàng liền dỗ dàng nói, Lâm Tú, người mau đến xem đi, rốt cuộc Niếp Niếp bị làm sao vậy? Lâm Tú bước nhanh tới, từ trong ngực của Song Song tiếp nhận tiểu tử kia, phát hiện ra nó nhắm hai con mắt, không nhúc nhích. Lâm Tú dùng lực trị liệu đưa vào thân thể của nó, cũng không có phản ứng gì. Có điều Lâm Tú lại từ trong cơ thể của nó cảm nhận được một loại lực lượng. Loại lực lượng này cùng với một đạo lực lượng trong cơ thể quán giống nhau như đúc. Đó là lực lượng lôi đình. Lâm Tú sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nhóc con này muốn thức tỉnh sao? Trên thế giới này, có thể sử dụng năng lực đặc thù không chỉ của nhân loại. Một ít dị thú cũng có thể phun lửa phun nước, độn địa phi hành các loại. Chẳng lẽ năng lực thức tỉnh của nhóc con này chính là lôi đình? Lâm Tú đưa tay vào trong ngực, âm thầm từ trong không gian tùy thân lấy ra một viên nguyên tinh dị thú cấp 1, đưa vào trong miệng của nó. Răng rắc, tiểu tử này đang ngủ say, theo bản năng cắn nát nguyên tinh. Lâm Tú cảm nhận được đạo lực lượng trong cơ thể của nó lớn mạnh hơn một chút. Nguyên tinh có thể trợ giúp nhân loại tu luyện, cũng có thể trợ giúp dị thú thức tỉnh và tiến hóa. Lâm Tú dứt khoát lấy ra một hộp nguyên tinh, đút cho nó từng viên một. Chỉ nghe được tiếng răng rắc vang lên. Chốc lát sau, nhóc con trong ngực đã mở mắt. Đôi mắt đen kịch giống như là bảo thạch, lóe ra ngân quang. Chương 611, Linh Sủng thức tỉnh. Nó rời khỏi vòng tay của Lâm Tú, bay lên không trung, hé miệng phun ra một tia sét, đánh ra một cái hố nhỏ cháy đen trên mặt đất. Quý phi nương nương và song song đều hoảng sợ. Lâm Tú giải thích, nương nương không cần phải sợ, nó chỉ là thức tỉnh năng lực thiên phú, chuyện này rất bình thường. Sau khi mà ăn hơn 10 viên nguyên tinh, nhóc con kia đã biến thành sinh long hoạt hổ. Đối với năng lực của nó rất tò mò, bay tới bay lui trên không trung, thỉnh thoảng phun ra mấy cái tia sét. Nó phát ra động tĩnh, ngay cả vài nữ quan trong hậu cung cũng kinh động. Ba nữ quan đi tới cung Trường Xuân, cảnh giác nhìn Linh Sủng trên bầu trời. Lâm Tú nhìn nhóc con kia, nó mới giống như là làm sai chuyện gì, lại bay đến trong ngực của quý phi nương nương, bổ dáng nhu thuận. Nhưng mà vô luận thế nào, trong hậu cung xuất hiện một dị thú thức tỉnh, đổ gian toàn của hậu phi, sinh ra nguy hiếp không nhỏ. Nó trước kia chỉ là một con mèo có cánh thôi, hiện giờ không thể coi là Linh Sủng để đối đãi. Một lát sau, Hạ Hoàng nhận được tin tức, dỗ dàng đến cung Trường Xuân. Một nữ quan nói, bệ hạ, Linh Sủng này vừa rồi trong miệng đã phun ra lôi đình, cực kỳ nguy hiểm, vì an toàn của quý phi nương nương và các nương nương khác, không thể để nó ở trong hậu cung nữa. Quý phi nương nương ôm chặt Linh Sủng nói, niếp niếp ở đâu, bổn cung ở chỗ đó. Hạ Hoàng lâm vào trầm tư, hắn biết Linh Sủng này có ý nghĩa đối với Minh Châu, nhưng mà giữ lại con dị thú trong hậu cung á, cũng đích xác không ổn. Cho dù hắn ta có đồng ý, chỉ sợ Hoàng hậu Hiền Phi với hậu phi khác cũng sẽ có ý kiến. Hắn suy nghĩ một chút nói, quý phi nương nương thân thể không khỏe, trẫm đặc biệt cho phép nàng xuất cung tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chu Cẩm sai người thu thập một tòa biệt viện ở hoàng gia, cung nữ hạ nhân cung Trường Xuân cùng theo quý phi nương nương dời đến biệt viện, mặt khác để cho thái y viện xuất ra hai vị ngự y cùng đi biệt viện chăm sóc nương nương, đợi thân thể của nương nương tốt hơn một chút lại chuyển về cung Trường Xuân. Quý phi nghe vậy vui vẻ nói, hoàng bệ hạ nói thật sao? Hạ Hoàng nói, quân vô hí ngôn, ngươi trước tiên dưỡng bệnh cho thật tốt, chuyện khác sau này mới nói đi. Ngoại trừ hoàng cung ra, hoàng gia ở Dương Đô còn có một ít biệt viện, có đôi khi sẽ ban thưởng cho công thần, có đôi khi hoàng đế cũng sẽ xuất cung ở lại mấy ngày, lấy lý do điều dưỡng thân thể để cho quý phi nương nương xuất cung. Vô luận là quan viên trong triều hay là phi tử khác đều không có gì để nói. Lâm Tú không nghĩ tới cái tên nhóc kia đột phá, vừa dặn cho Hạ Hoàng một lý do càng thêm đầy đủ. Vừa rồi động tĩnh của cung Trường Xuân không nhỏ, cung nữ các cung ở cửa cung Trường Xuân quanh quẩn một chút, rất nhanh biết được chuyện quý phi nương nương phải xuất cung. Cung Vĩnh Ninh hoàng hậu nghe được việc này nhíu mày nói, quý phi một nước ở ngoài cung cột ra cái thể thống gì? Một lát sau nàng đi tới ngự thư phòng, đặt một chén canh sâm lên bàn nói, bệ hạ, thần thiếp là người đứng đầu hậu cung, cảm thấy cái chuyện bệ hạ để cho quý phi xuất cung có một chút không ổn. Nàng dù sao cũng là quý phi, ở bên ngoài cung không chỉ an toàn không có thể bảo đảm, sợ là cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích đó. Hạ Hoàng nói, thân thể của quý phi có bệnh, hậu cung quá mức áp lực, không thích hợp cho nàng dưỡng bệnh. Trẫm để cho nàng ra ngoài cung một thời gian, chờ thân thể của nàng dưỡng tốt sẽ hồi cung. Hoàng hậu còn muốn nói cái gì nữa, Hạ Hoàng lại nói tiếp, tối nay trẫm ngủ ở cung Vĩnh Ninh, hoàng hậu hồi cung chuẩn bị một chút đi. Hoàng hậu nghe vậy trong lòng mừng rỡ, giờ khắc này chuyện quý phi xuất cung lập tức đã bị nàng bỏ lại phía sau. Tuy rằng nàng là hoàng hậu, nhưng nàng cũng là một nữ tử, khát vọng có được ân sủng của trượng phu. Bệ hạ một tháng cũng chưa chắc sẽ đến cung Vĩnh Ninh một lần. nàng mỗi ngày đều ngóng trông bệ hạ tới, lỡ như mà chọc cho hắn không vui, thay đổi chủ ý, nàng cho dù hối hận cũng đã muộn rồi. Quý phi xuất cung thì xuất cung đi, nàng ta muốn xuất cung cứ xuất cung, muốn bao lâu cũng không có liên quan đến nàng. Sắc mặt của nàng ửng đỏ nói, vậy thần thiếp hồi cung tắm rửa, thần thiếp ở cung Vĩnh Ninh chờ bệ hạ. Hoàng hậu dỗ dàng rời khỏi ngự thư phòng. Quý phi nương nương từ phía sau cây cột đi ra, nhìn hạ hoàng ai nay nói, cảm ơn hoàng huynh, làm cho ngươi khó xử rồi. Hạ hoàng thở dài nói, không có cách nào, nếu trẫm không như vậy, làm sao mà nàng ấy có thể từ bỏ ý đồ chứ? Ngoài miệng nói là như vậy, kỳ thật trong lòng quán ta đã chờ mong rồi. Hắn ta lạnh nhạt với hoàng hậu, kỳ thật nguyên nhân nhiều hơn là xuất phát từ bất mãn đối với Trương gia. Chương 612, Linh Sủng thức tỉnh. Nhưng mà thật ra, ban ngày là hoàng hậu nương nương đoan trang hiền thục, buổi tối lại là một hồ ly tinh câu lòng người. Loại hấp dẫn tương phản này không có mấy người có thể ngăn cản, hắn cũng không có ngoại lệ. Hắn giọng tạm thời xóa đi những cái hình ảnh trong đầu, nhìn về phía quý phi thở dài nói, chuyện kia ngươi suy nghĩ thế nào? Quý phi nương nương trầm mặt một lát nói, ta suy nghĩ lại một chút. Hạ hoàng đi đến bên cạnh quý phi nói, nếu mà ngươi nguyện ý, trẫm sở Giang Nam mua cho ngươi một tòa phủ để cho ngươi vô ưu vô lo, tự do tự tại sống cả đời này, ngươi không cần phải đặt chân vào thâm cung như cái lồng sắt này nữa. Quý phi thở phào nhẹ nhõm, đây từng là cuộc sống mà nàng mong đợi. Sở dĩ chậm chạp không quyết định là bởi vì Dương Đô còn có thân nhân của nàng, có hoàng huynh yêu thương nàng, có hoàng tổ mẫu che chở cho nàng. Giang Nam tuy tốt, nhưng mà đi Giang Nam cũng chỉ có một mình nàng lẻ loi. Hơn nữa, Dương Đô hiện tại cũng có người nàng quyến luyến. Nàng nhìn về phía hạ hoàng nói, đợi đến lúc ta quyết định sẽ nói cho hoàng huynh biết. Lúc mà Lâm Tú đi ra khỏi hoàng cung, trong ngực ôm linh sủng của quý phi nương nương. Hậu cung là nơi các phi tử ở, không cho phép bất kỳ nhân tố bất ổn hoặc không an toàn tồn tại. Nó ngược lại rất là vui vẻ, nhưng mà đã bị trục xuất khỏi hậu cung rồi. Quý phi nương nương còn phải thu thập đồ đạc, hẳn là ngày mai mới có thể dọn ra ngoài. Chỉ có thể để cho Lâm Tú chăm sóc nó một buổi tối. Nó thế mà thức tỉnh lực lượng lôi đình. Thời điểm sau này Lâm Tú tu luyện, kỳ thật có thể mang nó theo, hoặc là chính hắn có thể phóng thích lôi đình, trợ giúp cho nó một lần nữa thức tỉnh. Đến lúc đó, chỉ dựa vào nó có thể bảo vệ quý phi nương nương. Sau khi mà trở lại Tân Trạch, Linh Năm và Tần Quyển đều yêu thích nó không có buông tay. Nhóc con này lớn lên đích xác đáng yêu, dưới sự dạy dỗ của Lâm Tú cũng rất giỏi ra vẻ đáng yêu, rất dễ dàng có thể chiếm được trái tim của nữ hài tử. Linh Năm, Tần Quyển cùng với Thiên Diệp Lẫm đều dây quanh nó, đưa tay sờ sờ. Nơi đó nhéo nhéo lại luân phiên ôm nó. Tiểu tử kia dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Tú. Lâm Tú cho nó một ánh mắt để cho nó ngoan ngoãn nằm trong ngực của Linh Năm. Tuổi còn nhỏ, thân ở trong phúc không biết hưởng phúc, nó căn bản không biết Lâm Tú hâm mộ nó thế nào chứ. Sau khi mà Lâm Tú mang nhóc con kia trở về, đối với vật nhỏ đáng yêu này, Linh Âm bế, Tần Nguyễn ôm, Tần Nguyễn bế, Thiên Diệp Lẫm ôm. Thiên Diệp Lẫm ôm xong, Linh Âm lại tiếp tục ôm. Về sau, nó bay thẳng lên nóc nhà, như thế nào cũng không có muốn xuống. Buổi tối, khi mà Lâm Tú tu luyện, đưa nó đi cùng. Trong núi rừng, lòng bàn tay của hắn lơ lửng một quả lôi cầu. Nhóc con kia thấy vậy, ánh mắt lập tức trợn tròn, một ngụm nuốt lôi cầu này vào trong bụng, vui vẻ dây quanh Lâm Tú, bay tới bay lui. Lâm Tú ngưng tụ ra một cái lôi cầu, bị nó nhanh chóng nuốt vào. Liên tiếp đút cho nó hơn 10 lôi cầu, nhóc con kia mới no nấc một cái, nằm sấp trên một tảng đá lớn, nheo mắt lại ngủ gật, chậm rãi tiêu hóa lực lôi đình trong cơ thể của nó. Lâm Tú cảm nhận được cổ lực lượng trong cơ thể của nó cường đại hơn rất nhiều, loại tốc độ tu luyện này nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Đương nhiên, hắn khi đó cũng không có một cường giả cấp địa giúp cho hắn tu luyện. Lâm Tú không dự liệu được, nhóc con này thế mà lại thức tỉnh lực lượng lôi đình. mà nó còn có thể bay lên. Trên lý thuyết, tiềm lực của nó lớn hơn Lý Bách Dương. Nếu sau này nó điều theo Lâm Tú để mà tu luyện, mấy năm sau, Lý Bách Dương có thể thật sự không bằng một con mèo. Sau khi mà kết thúc tu luyện, Lâm Tú mang nó trở về. Sáng sớm hôm sau, Quý Phi nương nương đã dọn ra khỏi hoàng cung. Biệt diện hoàng gia so với hôn phủ của Lâm Tú còn lớn hơn, vị trí ở Nam Thành. Nơi này rời xa phố xá sầm uất, hoàn cảnh thanh nu là nơi tốt nhất để mà nghỉ ngơi thư giãn. Lâm Tú phát hiện, sau khi mà Quý Phi nương nương ra khỏi hoàng cung, khí chất ung dung hòa quý trên người đã biến mất. Nàng càng giống với một thiếu nữ hoạt bát, tràn đầy tinh thần, không biết mệt mỏi chỉ huy cung nhân. Nè nè, hai cái chậu hoa này đặt chỗ này đi. Ngày mai buộc một cái xích đu ở dưới gốc cây này. Còn những cái bức tranh này đều chuyển đến căn phòng đó. Lúc mà chuyển đi, cẩn thận một chút nha. Quên đi, các ngươi dụng về, đừng có làm hỏng bức tranh của bổn cung đó. Để bổn cung tự mình đến đi. Hạ hoàng nói với bên ngoài là Quý Phi nương nương xuất cung dưỡng bệnh, nhưng mà nàng có một chút bệnh tật gì đâu. Ngược lại, so với bất luận kẻ nào ở đây đều có tinh thần hơn. Nàng chuyển tất cả hoa cỏ tự mình trồng vào cung Trường Xuân. Những cái bức tranh trong cung điện đều chuyển ra ngoài, không có giống như là đang dưỡng bệnh, càng giống như đang chuyển nhà vậy, không có bao giờ trở về đó nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.